Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Tuyền sửng sốt một lúc thẳng đến khi nam nhân cười khẽ mà nói, "A Ngọc, em vui đến ngây người rồi sao?" Tô Ngọc Tuyền lúc này mới thu hồi thần, phản ứng như một tiểu mỹ nhân ngư. Tiểu mỹ nhân ngư vui vẻ vẫy đuôi, thanh âm lanh lành. "Được rồi, tôi vẫn muốn tìm món ăn ngon thơm ngào ngạt giống như mỹ thực gì kia vậy, cũng chỉ cho bọn họ làm." "Được," Andrew ôn nhu nói nhỏ, "cái tinh cầu này nếu là không tìm thấy chúng ta liền đi tinh cầu khác tìm, sẽ luôn có tinh cầu có." Ngay khi lời nói vừa thốt ra, làm Tô Ngọc Tuyền giữa mày kinh hoàng giật, luôn cảm thấy rằng không có nguyên liệu nào có thể được sử dụng trên hành tinh này. Ý thức thế giới sẽ luôn thúc đẩy để hắn cùng vai chính công thủ chạm mặt, sau đó để chính mình thúc đẩy tình cảm của bọn họ. Quả nhiên, ở trong rừng rậm đi rồi một vòng, Tô Ngọc Tuyền nhìn thấy rất nhiều loại cây dại có thể dùng làm nguyên liệu. Bọn họ hái được rất nhiều trái, trái màu đỏ hình trái bầu, ngọt và mọng nước. Quả mơ tuyết trắng như tuyết, trông giống như một con nhím, đã lột bỏ lớp vỏ giống con nhím, bên trong là quả mềm và trong suốt, có vị như thạch trái cây, rất ngọt. Ngoài ra còn có hách tử hình lưỡi liềm, da hách tử có một lớp da sần sùi màu nâu, sau khi xé ra là phần thịt màu nâu tương đối săn chắc, thịt cứng nhưng hơi chua. Cùng lúc đó, bọn họ còn bắt được một con lợn đá mập mạp, có lớp vỏ cứng như đá mọc trên da lợn đá. Bọn họ cũng bắt được một loại thú, đó là con thỏ sặc sỡ, da rất cứng. Về phần những dã thú khác, Tô Ngọc Tuyền cũng đã nhìn ra, da của mỗi yêu thú đều có một lớp da cứng như đá. Đây có lẽ là phương hướng tiến hóa của yêu thú trên hành tinh này để đối phó với mưa axit. Đương nhiên, giữa mưa axit rơi xuống bầu trời, mưa axit cuồn cuộn chảy xuống nhưng thực vật dường như không có bị ảnh hưởng gì. Nói như vậy, dưới mưa axit, thực vật sẽ chết, nhưng ở đây có một khu rừng lớn. Đó thực sự là một thế giới được tạo ra bởi tiểu thuyết, với một hệ sinh thái khác. Bất quá cũng tựa hồ bởi vì tiểu thuyết, ý thức thế giới phá lệ yêu tha thiết vai chính, cũng phá lệ cố chấp muốn cho hắn cái pháo hôi ý thức để làm đá kê chân. Tô Ngọc Tuyền nhìn trên màn hình ánh sáng bên ngoài bên trong máy, dùng đầu đuôi chọc vào lưng Andrew đang ôm cậu trong tay, tò mò nghiêng đầu. "Trời mưa An An, mưa rất dễ chịu, An An làm sao lại mang tôi trốn ở chỗ này?" Tiểu nhân ngư không biết bên ngoài mưa là mưa axit, đương nhiên cũng không biết cái gì là mưa axit. Andrew ôm chặt tiểu nhân ngư, sải bước đi phía trước. Cơ giáp chạp ưng sải bước đi tới, sau đó cơ giáp nghiêng đầu, hai mắt rũ xuống. Một con chuột núi khổng lồ đang chui xuống đất trong đám cỏ, cơ giáp tay nâng lên. Ngay lập tức, tia laser bắn xuyên qua cổ con chuột núi khổng lồ, và con chuột núi khổng lồ ngã xuống đất. Máy móc thu lại duỗi ra, trực tiếp vặn cổ chuột núi khổng lồ. Sau đó đối mặt với mưa axit, tách tách, mưa axit nhỏ giọt từ chiếc cổ bị gãy, cơn mưa axit ăn mòn tràn ngập con chuột núi khổng lồ. Bong bóng bên trong chuột núi khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bong bóng đang dần chìm xuống, sau khi chìm xuống có thể nhìn thấy xương cổ của chuột núi khổng lồ. Có thể thấy rằng thịt đang bị ăn mòn và rơi ra với tốc độ chậm. Cơn mưa này sẽ ăn mòn da thịt, nếu A Ngốc ngâm mình trong trận mưa axit này, e rằng chỉ còn lại xương. Andrew dùng sự thật giải thích sự nguy hiểm của mưa axit, dịu dàng nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không có cái vỏ cứng của con quái vật này đâu. Tiểu nhân ngư khiếp sợ mở to mắt lẩm bẩm, thật kinh khủng. Tiểu nhân ngư sau đó ngước nhìn Andrew và hỏi một cách rất nghiêm túc. Mưa ở đây thật khủng khiếp, nước biển có thể hay không cũng ăn mòn cá cá, vậy cá cá cua, tôm của anh từ đâu mà ra? Tiểu nhân ngư mở to mắt to, vô cùng khẩn trương. Ăn xong còn có nữa không? Nghe thấy tiểu nhân ngư lòng tràn đầy yêu sầu, Andrew không khỏi véo má của tiểu nhân ngư phồng lên đầy lo lắng. Mặc dù mưa có tính ăn mòn cao nhưng dưới đáy biển vẫn có những chiếc lá trôi nổi để thanh lọc mưa axit, vì vậy đừng lo lắng đáy biển sẽ không có hải sản. Còn có thịt thú rừng ăn, hôm nay tôi dẫn em đi nếm thử. Andrew mang theo tiểu nhân ngư đi trở về, Viên Viên dẫn bọn nhỏ nhanh chóng thu hoạch đồ đạc trên người lính đánh thuê, chỉ để lại trên người bọn họ độc nhất quần áo quấn quanh người, sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng một nhà tù trong đại sảnh. Nhốt chúng lại, nhốt đại sảnh, bọn đại hán hồ nghi. Khương Ngọc Lê nhướng mày, gắt gao nhìn Viên Viên. Tuy nhiên, những đứa trẻ được Viên Viên thu nhận lại có thể hiểu rất rõ suy nghĩ của cha già Viên Viên, đôi mắt phấn khích của chúng sáng lên. Đúng vậy, đem bọn họ nhốt ở đại sảnh, sau đó chúng ta ăn mỹ thực mà tiểu nhân ngư đã dạy chúng ta. Làm cho bọn họ làm nhìn, thấy được mà ăn không được, xem bọn họ còn có phục hay không. Nếu là chúng ta có thể làm ra hương càng thêm thơm nức mỹ thực, vậy càng tốt. Lập tức, mắt mọi người sáng lên, tưởng tượng ra trong đầu thì thấy khoan khoái hẳn ra. Loại cảm giác mà người khác có thể nhìn thấy nhưng không ăn được thực sự rất dễ chịu về thể chất và tinh thần. Không có việc gì, bọn họ đói hai bữa cơm, ngay cả tôm cá nhạt ngọt cũng có thể làm cho bọn họ thèm đến sợ. Khương Ngọc Lê chán ghét liếc nhìn đám lính đánh thuê đang bị áp chế, hừ một tiếng. Đói bụng nhìn người ta ăn cơm, chậc, chuẩn gọi bọn hắn tra tấn một phen. Những người lính đánh thuê đã rất khinh thường khi họ nghe những lời đó. Không phải bọn họ chưa từng ăn qua cao lương mỹ vị, cũng không phải trước đây chưa từng đói bụng. Thân là cao cấp lính đánh thuê, loại này thèm ăn cùng trằn trọc đều không tính là gì. Hồ Hạo càng là bĩ bĩ cười, hắn dựa vào trên vách tường, nhìn Khương Ngọc Lê nói, và nói. Phương pháp trả thù này thực sự rất trẻ con, đứa trẻ, nhóc đã trưởng thành chưa? Đôi mắt của Khương Ngọc Lê tức khắc như phun ra lửa. Anh không để ý tới hắn ta nữa, sụ mặt nói. Hiện tại liền bắt đầu xây nhà giam, Viên Viên càng thêm nổi giận. Gì thủ đoạn con nít chứ? Hừ, chờ qua ba ngày ông lại nói lời này đi. Nhân loại, ha ha, đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận đã nói lời này, thèm chết bọn họ, được. Bắt đầu làm việc đi, Viên Viên vẫy vẫy đôi tay ngắn ngủn của mình, trên đôi chân ngắn ngủn đi tới phòng dụng cụ. Một lúc sau, Viên Viên kéo đồ nghề sang, với các công cụ, mọi người đều bận rộn ngay lập tức. Andrew cùng Tiểu Tiên Cá trở lại, nhà tù trong đại sảnh đã được bố trí, nhà tù hình vuông giống như một cái lồng, có một ngăn cho mỗi người, bên trong có lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đội trưởng lính đánh thuê Hùng Ưng, cổ hắn bị khóa bằng một chiếc khóa và một sợi xích được buộc ở một đầu. Đây là một sự ưu đãi đặc biệt dành của Khương Ngọc Lê cùng bọn đại hán đối với đoàn trưởng đội lính đánh thuê không tôn trọng bệ hạ và coi thường họ. Giờ khắc này, gân xanh trên mặt Hồ Hạo giật giật. Vừa lúc Andrew đi vào, Hồ Hạo liếc sang, trong mắt hiện lên sự chờ đợi. Bệ hạ, đây là cách ngài tiếp đãi thuộc hạ mà ngài muốn khuất phục sao? Hồ Hạo chỉ vào chiếc xiềng xích đặc biệt trên cổ mình, vẻ mặt đầy tức giận. Thật là nhục nhã. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được một thanh âm nhu hòa. An An, chúng ta đang chiêu đãi hắn sao? Bọn họ không phải đang làm việc cho chúng ta sao? Thanh âm mềm mại dễ nghe, trong nháy mắt có thể làm dịu cơn giận của người ta. Tinh thần Hải trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống. Hồ Hạo và những người lính đánh thuê cùng nhau nhìn Andrew, rồi chỉ thấy một mình Andrew. Kỳ quái, cộng sinh giả kia đang nói chuyện đâu? Ủa, ta làm sao không có nhìn thấy cộng sinh giả? Lính đánh thuê thẳng thắn nói, bọn họ là nô lệ làm việc cho chúng ta. Andrew nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong góc ngục giam, ánh mắt rất nhạt. Chiêu đãi, bọn họ không xứng, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập vô tận tà khí, bệ hạ khóe môi hơi cong lên. Nếu như bọn hắn không nghe lời, liền để bọn hắn nếm thử tư vị đói nhưng không chết. Đói nhưng không chết, tiểu nhân ngư vẻ mặt dấu chấm hỏi. Andrew cụp mắt xuống, rất nhẹ nhàng xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư, giải thích nói. Chính là để bọn họ đói, sau đó tiêm cho bọn hắn một chút dung dịch dinh dưỡng để duy trì thân thể, treo cái đói luôn. Tiểu nhân ngư ngây thơ gật đầu, nhưng lực chú ý tiểu mỹ nhân ngư rất nhanh liền bị bóp méo. Tiểu nhân ngư liếm liếm môi, xoa xoa bụng. An An, thịt dã thú ăn ngon không? Bữa sáng đã tiêu hóa xong, chúng ta mau đi chuẩn bị đi. Rất tươi, nam nhân nhướng mày, mang theo tia thần bí mê hoặc. Tôi nghĩ tới cách làm không tồi, A Ngọc chờ nếm thử. Tiểu nhân ngư tràn đầy mong đợi, trong nháy mắt nhảy ra khỏi túp lều, ôm lấy Andrew, vòng qua eo Andrew, tràn đầy mong đợi. Được, tôi sẽ nếm thử nó, chúng ta cùng làm ngay bây giờ đi. Nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trong vòng tay của bệ hạ. Thân hình này làn da trắng nõn, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ trắng đến phát sáng. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, con ngươi sạch sẽ nhanh nhẹn, giờ phút này ánh mặt trời chiếu so với mắt cậu, lại ảm đạm kỳ lạ. Có một hơi thở sạch sẽ tràn ra từ cơ thể cậu, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là muốn có được. Một người thanh tú và sạch sẽ như vậy thường là thú cưng yêu thích của các quý tộc thượng lưu. Không, những triều cộng sinh giả được nuông chiều đó đều so ra kém vô cùng. Chàng trai trẻ có đôi mắt tinh khiết trong tất cả các vì sao, sáng hơn cả ánh sao, sáng và chói mắt. Nhưng hấp dẫn hơn chính là cái đuôi cá màu xanh lam lạnh như băng dưới thân người thanh niên. Màu xanh lam lạnh như băng có thể lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đây không phải là một cộng sinh giả, đây là một mỹ nhân ngư, trong truyền thuyết đã tuyệt chủng với khả năng chữa bệnh bằng tinh thần lực theo truyền thuyết. Trách không được, chỉ là một thanh âm, lại có thể tạo thành nhiều người linh hải như vậy dao động. Những người lính đánh thuê nhìn mỹ nhân ngư, đôi mắt không chớp mắt. Đôi mắt phượng của Andrew khẽ nheo lại, hơi thở rít gào lạnh lùng lao về phía lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew ôm vòng lấy tiểu nhân ngư rồi xoay người, che đi thân thể trần trụi của tiểu nhân ngư, tia tử thần rơi thẳng vào người lính đánh thuê. Ngay sau đó, phốc, lính đánh thuê chỉ cảm thấy có một lực lượng vô hình trực tiếp công kích, bọn lính đánh thuê cong người, giống như bị một khúc gỗ vung về phía bụng, cho đến khi đập vào tường, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Những người lính đánh thuê ôm bụng và ngã xuống đất từng người một. Lông mày của người đàn ông cực kỳ lạnh lùng, nhìn quét qua đám lính đánh thuê, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, sau này ghi nhớ kỹ. Andrew dùng tinh thần lực giáng cho bọn lính đánh thuê một đòn nặng nề, đám lính đánh thuê lần lượt ngã xuống đất, lúc này khóe miệng rỉ ra máu, xương cốt trên người như bị đặt nhầm chỗ, đau đớn rên rỉ vài tiếng mới nằm xuống cố nén đau. Andrew cúi đầu nhìn về phía tiểu nhân ngư mềm mại ngoan ngoãn. Andrew sợ cậu cho rằng mình tàn nhẫn. Nhưng thứ đáp lại Andrew là khuôn mặt gần gũi của tiểu nhân ngư, sau đó là tiếng hát ấm áp vang lên bên tai, chữa lành biển tinh thần mệt mỏi sau khi vừa quét sạch. Tiểu mỹ nhân ngư một chút cũng không cảm thấy tàn nhẫn, người xấu này mai phục bọn họ vốn dĩ chính là muốn hại bọn họ, dù tàn nhẫn cũng không sao. Cậu chỉ là hai mắt đau lòng sờ sờ trán nam nhân, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chớ sợ, An An thực mau liền không khó chịu. Trái tim Andrew động lòng, trên môi nở nụ cười dịu dàng, hắn ôm chặt cậu bé thở dài. A Ngọc, sao em tốt thế? Vừa ngoan vừa ôn nhu, như một món quà ấm áp mà ông trời ban cho hắn. Cách chương.